Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich một mình ngồi ở ghế chủ tọa, mặc cho một nhóm quan quân đang kịch liệt tranh cãi bên tai. Hắn vẫn làm ngơ, đôi mắt xanh lam nhạt của hắn rũ xuống, lặng lẽ nhìn màn hình quang học và suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn đều không ra bất kỳ mệnh lệnh rõ ràng nào. Chỉ im lặng quan sát mọi cử chỉ của vị nhị hoàng tử kia. Tính đến hiện tại, vị nhị điện hạ này, người thực sự mang dòng máu của Eleanor Caesis, đã thực hiện những việc sau trong phạm vi đế quốc. Đầu tiên, hắn công khai thân phận hoàng tộc chính thống của mình và nhanh chóng thu phục các quý tộc đang bị chia rẽ ở biên giới phía đông đế quốc. Về lý thuyết, việc này thực ra không khó, đặc biệt là trong tình hình Nero sống chết không rõ. Titus Lauder đã châm ngòi các quý tộc này, ban đầu là vì họ tin rằng Nero đã chết và đế quốc sắp bước vào thời đại hỗn chiến, nên họ muốn ly khai đế quốc để tự bảo vệ mình. Giờ đây, đột nhiên có một thành viên hoàng tộc chính thống xuất hiện. Liệu có nên trực tiếp giết vị hoàng tử này, tiếp tục độc lập thành liên bang, và trong tương lai đối đầu trực tiếp với những quý tộc cấp cao như Titus Lauder và Heydrich? Hay là lợi dụng tính chính thống của nhị hoàng tử, hộ tống nhị hoàng tử lên ngai vàng hoa hồng, đồng thời xử lý Titus và Heydrich, và thực hiện một bước tiến lớn của chính tầng lớp mình? Cái nào tốt hơn, cái nào kém hơn, vừa nhìn là biết ngay. Về lý thuyết là vậy, nhưng mức độ thiển cận của các quý tộc biên thùy, Heydrich cũng hiểu rất rõ. Muốn không có sự răn đe của quân đoàn lang kỵ, một mình đi đến biên giới phía đông, khiến những quý tộc này thực lòng tin phục, chỉ dựa vào huyết thống chính thống là xa xa không đủ. Rõ ràng, bất kể thân phận thật hay giả, người này đều có tài ngoại giao vô cùng mạnh mẽ. Thứ hai, ngoài việc ổn định biên giới phía đông đế quốc, hắn hiển nhiên còn đang tích cực tìm kiếm đồng minh trong các đại quý tộc. Dựa trên thông tin liên lạc mà lang kỵ chặn được từ các đại quý tộc, vị nhị hoàng tử này dường như giữ thái độ phản đối mạnh mẽ đối với sắc lệnh thuế pháp của Nero. Lập trường của hắn rõ ràng nghiêng về việc bảo vệ lợi ích của tầng lớp quý tộc cũ và lợi dụng quý tộc để củng cố sự thống trị của hoàng gia. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với một loạt biện pháp cải cách mà Nero đã thi hành sau khi lên ngôi. Các đại quý tộc vì bị Nero cướp bóc liên tục vẫn còn rất nhiều bất mãn đối với sự thống trị của Nero. Nhưng nhị hoàng tử lại trực tiếp lợi dụng sự bất mãn này, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của mình trong giới đại quý tộc. Thượng tướng, một lão tướng đế quốc bên cạnh bàn thấp giọng hỏi Heydrich. Nếu hắn thật sự là nhị hoàng tử điện hạ, hắn sẽ là kẻ thù của chúng ta sao? Hay là quân chủ mới của chúng ta đây? Khi hắn hỏi xong câu này, cả phòng họp bỗng nhiên im lặng. Rõ ràng, câu hỏi này đã chạm đến nỗi lo lắng thầm kín nhất trong lòng mọi người. Trong luật kế thừa Caesis do đại đế Caesar ký duyệt, chỉ có con cái chính thống sinh ra trong cuộc hôn nhân hợp pháp giữa hoàng đế Caesis và nữ hoàng Omega mới có quyền thừa kế hoàn toàn tài sản và hoàng quyền. Trong quá trình thay đổi vương quyền qua các thời đại, tiên đế có quyền quyết định tuyệt đối về việc lập thái tử. Họ thường sẽ chọn ra thái tử đầu tiên từ các hoàng tử và công chúa trước khi xuất chinh hoặc thoái vị, để làm người kế vị ngai vàng hoa hồng. Còn trong trường hợp như tiên đế Caret, khi không thể quyết định được thái tử mà đã qua đời, luật kế thừa thường sẽ theo thứ tự tuổi tác, mặc định người lớn tuổi hơn là người thừa kế ưu tiên của ngai vàng. Trong 900 năm lịch sử thống trị của Caesis, chưa từng xuất hiện tiền lệ nào có thể tham khảo. Sau khi hoàng tử nhỏ tuổi nhất còn sót lại trong hoàng tộc lên ngôi, người thừa kế thứ hai của ngai vàng hoa hồng lại đột nhiên quay trở lại từ cõi chết. Cách chương